đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654, phát huy vô cùng tinh tế đỉnh phong. Một càng cầu đặt mua. Khương Văn Hư lau khóe miệng tiên huyết, đạp không lấp lóe, Lục Châu thúc đẩy pháp thân, cơ hồ cùng thời khắc đó thi triển đại thần thông thuật. Muốn đi, mặc kệ Khương Văn Hư chạy chỗ nào, Lục Châu luôn có thể cùng hắn tần suất, từ đầu tới cuối duy trì tại trên đỉnh đầu của hắn. Oanh, Lục Châu 15 trượng pháp thân, hiện lên bên trong hai tòa cự liễn thời điểm, người lực lượng quá lớn, đem phi liễn nghiền ép vỡ nát. Như là bã vụn từ không rơi xuống, những cái kia niệm tụng chú ngữ cùng phạn âm tu hành người đành phải vứt liễn lơ lửng, chạy tứ tán. Khương Văn Hư lần này lấp lóe chạy trốn, mục đích liền là muốn cho cự liễn bên trên tu hành người kéo một lần Lục Châu tiết tấu. Có thể không nghĩ tới Lục Châu hội mang theo pháp thân lấp lóe. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn một cái, nghi ngờ nói, ngươi lại không thu pháp thân, vì sao muốn thu? Lão phu lại không thiếu nguyên khí, vì sao muốn thu? Khương Văn Hư tâm sinh không cam, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua biến thái như vậy kim liên tu hành người. Chẳng lẽ, nguyên khí có thể cái này dạng không chút kiêng kỵ tiêu xài? Cơ lão ma rõ ràng hao phí rất nhiều lam sắc năng lượng. Trăm mối vẫn không có cách giải, hai tòa cự liễn bị nghiền nát, đông đảo tu hành cao thủ tan ra bốn phía. Sợ bị tác động đến. Nhưng mà, Khương Văn Hư hạ lệnh, còn đứng ngay đó làm gì? Động thủ, vứt liễn những người tu hành kia nhìn xem kia 15 trượng cao pháp thân. Có chủng khó tả cảm giác áp bách cùng ngạt thở cảm giác. Đám người xác thực sẽ làm ra không thể nói lý, mất lý trí cùng sức phán đoán cực đoan cuồng nhiệt sự tình. Kia làm đám người gặp phải đầy đủ cường đại đến nghiền ép lòng tin lực lượng thời điểm liền hội. Triệt để thanh tỉnh, Lục Châu bày ra, chính là thực lực tuyệt đối. Khương Văn Hư nhìn rõ ràng. Lục Châu nhấc trưởng, Khương Văn Hư nhất kinh. Trực giác nói cho hắn. Cho đến bây giờ Lục Châu đều không có dốc hết toàn lực. Ngẩng đầu nhìn quanh Lục Châu. Trong khoảnh khắc, Lục Châu hướng bốn phía đánh ra mấy chục đạo trưởng ấn. Phật môn đại kim cương luân thủ ấn. Trốn khỏi nơi xa tu hành người. Con mắt chừng cầu ngốc mà nhìn xem kim quang kia lòe lòe trưởng ấn. Khương Văn Hư càng là lông mày nhíu chặt. Trong lòng rung động, hắn xa xa đánh giá thấp Lục Châu chiến đấu. Từ đầu tới đuôi, đều tại toàn lực ứng phó. Đại kim cương luân thủ ấn tốc độ nhanh, thi triển nhanh, hiệu quả kinh người, là có thể so với đại vô úy ấn mạnh mẽ trưởng ấn. Lại tại Lục Châu trong tay. Biểu hiện giống như là cầu thả bình thường nhỏ chiêu thức. Mạn thiên đại kim cương luân thủ ấn. Trong khoảnh khắc mang đi bốn phía niệm tụng phạn âm cùng chú ngữ tu hành người đinh. Đánh giết 10 tên nguyên thần mục tiêu thu hoạch được 10.000 điểm công đức. 30 tên thần đình mục tiêu thu hoạch được 300 điểm công đức. Cái khác không tính công đức. Chỉ có chớp mắt hô hấp khe hở. Khương Văn Hư lại lần nữa lấp lóe chạy trốn. Ông. Vừa muốn thi triển đại thần thông thuật, trưởng ấn rơi xuống, từ trên trời giáng xuống. Lão phu cho phép ngươi đi rồi sao? Oanh, không có pháp thân khiêng Khương Văn Hư chìm xuống dưới đi. Như là vỉ đập ruồi đánh trúng ruồi. Hùng hồn cương khí vờn quanh. Pháp thân, Khương Văn Hư cố nén cuồn cuộn khí huyết. Không thể không lại lần nữa tế ra bách kiếp động minh pháp thân. Hồng sắc 15 trượng pháp thân. Đứng tại kim sắc pháp thân phía dưới, Lục Châu liếc một cái, thời gian, có thể tại đỉnh phong tạp phía dưới, kiên trì cái này lâu như vậy, đế sư Khương Văn Hư, đã là người thứ nhất, Khương Văn Hư ngẩng đầu nhìn thiên, thân ảnh trực bức pháp thân ở bên trong ở giữa, song trưởng nâng bầu trời, pháp thân cũng tại lúc làm ra một cái song trưởng hướng thiên động tác. Trong lòng bàn tay tắt ra lít nha lít nhít hồng sắc phù văn. Biên dệt thành nhất đạo cực lớn kiếm cương. Ngươi thật sự cho rằng. Cửu Diệp không có một chút thủ đoạn. Kiếm cương hướng lên. Lục Châu sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhìn xem kia hồng sắc phù văn kiếm cương. Lòng bàn tay bên trong vị danh kiếm ra. kiếm cương bao khỏa vị danh kiếm. Khương Văn Hư trong lòng run lên. Hắc sắc phủ văn, hoàng cấp vũ khí. Nếu như nói trước đó vô cùng lớn chiêu, không chút kiêng kỵ huy sái nguyên khí, thậm chí không thu hồi pháp thân, để Khương Văn Hư cảm thấy ngoài ý muốn, kia cái này hắc sắc phủ văn xuất hiện, quả thực để hắn sắc mặt kinh hãi. Cho dù là Lam trưởng xuất hiện lúc, hắn đều không có sợ hãi qua. Thu, Khương Văn Hư sợ hãi. Muộn, hắc sắc phù văn bao khỏa vị danh kiếm, hướng xuống cắt, xẹt hồng sắc kiếm cương bị cắt ra, tại tiếp tục hướng xuống. Đó chính là pháp thân bộ phận. Khương Văn Hư cưỡng ép gián đoạn, thu hồi pháp thân, đơn trưởng đánh ra đan điền khí hải, liên tiếp lấp lóe. Trên người hắn bốc lên ngọn lửa màu đỏ. Hắn tuyển trạch, thiêu đốt khí hải, lục châu đồng dạng liên tiếp lấp lóe, càng thêm thô bạo đơn giản. Thu hồi vị danh kiếm, trưởng ấn rơi xuống. Oanh, Khương Văn Hư lại lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn tránh, lục châu liền tránh, hơn nữa còn mang theo pháp thân cùng một chỗ lấp lóe. Bất kể là tốc độ, còn là trạng thái, toàn nghiền ép tư thái, thiêu đốt khí hải sau Khương Văn Hư, được đến điên cuồng cơ hội, một đường hướng đông lấp lóe. Không có khả năng, Khương Văn Hư từ bỏ phản kháng. Hồng sắc mạn thiên phiêu tán, tích xúc mấy trăm năm lâu hồng sắc phù văn, có thể đánh giết bát diệp nửa, thậm chí cửu diệp lợi khí, lại tại lục châu trong tay giòn giống giấy đồng dạng. Trốn! Ngươi cảm thấy ngươi có thể từ lão phu mí mắt bên dưới đào tẩu. Âm thanh như kinh lôi từ bên trên rơi xuống. Khương Văn Hư một hơi 10 liên lấp lóe, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái, lục châu kia 15 trượng kim sắc pháp thân vận y như cũ sừng sững cách đỉnh đầu bên trên. Trên đường đi, phàm cửu diệp pháp thân tác động đến chi chỗ đều là quét ngang, mặc kệ là dãy núi còn là rừng cây, toàn bộ san thành bình địa. Lục châu không quan trọng, vô hạn nguyên khí, lúc này không tuyển chọn thống khoái nhất chiến, xứng đáng tấm thẻ này. Khương Văn Hư ngẩng đầu, vì cái gì? Thế gian chi đại, không thiếu cái lạ, nhân loại chung quy chỉ là giọt nước trong biển cả, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể che đậy thiên hạ thương sinh? Lục châu nhấc trưởng, so trước đó còn muốn đại mấy chục lần, kim sắc trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Như Lai Phật Tổ giống như trưởng ấn, cơ hồ đem bốn phía dãy núi cùng bao trùm. Lâm trung chim thú chạy trốn tứ phía, trong nước sông bầy cá nhảy ra mặt nước, ý đồ chạy trốn. Nhất diệp còn có thể chướng con mắt, nhất trưởng liền có thể che trời. Khương Văn Hư mắt bên trong tràn ngập tơ máu. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực cao cao tại thượng, một mực là nơi này tối cường người. Hắn sao lại cam tâm như vậy kết thúc? Nhân loại ngu xuẩn, hèn mọn tồn tại, cuối cùng rồi sẽ hội vì chính mình ngu muội mà bỏ ra giá cao thảm trọng. Khương Văn Hư tế ra pháp thân. Pháp thân hồng quang cùng kim liên đều so ngày trước cường thịnh mấy lần. Hắn bạo phát cửu diệp toàn bộ lực lượng, ý đồ người chống cự đủ dùng che trời nhất trưởng. Trưởng ấn hướng lên, kiến càng có thể lay cây. Oanh, phương viên trăm dặm, cương khí tác động đến. Núi non sông ngòi, thụ mộc, đều bị đặt ngang chặt đứt. Thanh âm kia, theo mặt đất, hướng bốn phía truyền lại. Dị tộc 12 quốc tu hành đám người, lần lượt ngẩng đầu, nhìn về phía phương đông. Lâu Lan bên trong tòa thành cổ tu hành đám người, toàn bộ dừng lại trong tay động tác. Lẳng lặng lắng nghe địa chấn giống như tiếng vang. Cho dù Khương Văn Hư bạo phát cửu diệp toàn bộ lực lượng, có thể cũng vẻn vẹn chỉ là làm cái kia cực lớn trưởng ấn dừng lại mấy giây mà thôi. Tiếp tục chính là trưởng ấn rơi xuống. Oanh, cái này nhất trưởng đã không phải là đơn thuần cửu diệp có khả năng thi triển, mà là lục châu lợi dụng vô hạn năng lượng hiệu quả, nhất trưởng trưởng điệp ra mà thành. Cả cái qua, lục châu đều ở phía trên không ngừng điệp ra trưởng ấn. Hắn không biết mình dùng nhiều ít trưởng, cho đến trưởng ấn rơi xuống một khắc này. Hắn ngừng lại, hết thảy đứng im, lục châu vẫn không có thu hồi pháp thân. Hắn nhìn thoáng qua bảng thời gian, qua 15 phút, còn lại một nửa. trưởng ấn rơi xuống địa phương, đã hình thành 5 ngón tay chiến hào. Lục Châu cảm giác bốn phía gió thổi cỏ lay. Dù là hắn hiện tại ở vào trạng thái đỉnh phong bên trong, cũng cần đề phòng đế sư khả năng đào tẩu thủ đoạn khác. Chờ đợi cả cái qua, Lục Châu đều mở ra lấy 15 trượng chi cao pháp thân. Bốn phía không có bất luận cái gì chim thú dám tới gần. Yên tĩnh, ánh mắt rơi tại chiến hào bên trong. Nằm ngang tại 5 ngón tay chiến hào bên trong đế sư Khương Văn Hư xuất hiện trong tầm mắt. Ngửa mặt chỉ thiên, ngực bị tiên huyết xâm nhiễm. Cái này nhất trưởng ấn, đem hắn pháp thân đập nát, mang ý nghĩa, tăng thêm hắn thiêu đốt khí hải, cung cấp tu vi mất hết. Hồ Khương Văn Hư thở ra một hơi, ha ha cười ra tiếng, làm Lục Châu nghe đến cái này buồn bã tiếng cười thời điểm. Hắn liền biết rõ, cái này cái gọi là đế sư, triệt đề từ bỏ, trong tiếng cười, ẩn chứa rất nhiều, có không cam, có không phục, chỉ có cam chịu, có thoải mái. Ngươi thắng, Khương Văn Hư âm thanh, biến yếu đuối vô cùng. Ngươi vậy mà cảm thấy mình có thể thắng. Lục Châu nghe đến khẩu khí của hắn, xem thường nói, có thể là, lại có thể thế nào? Khương Văn Hư bản thân an ủi nói, thất quốc liên minh, sớm đã xuất phát, đại viêm, sẽ thành vì nhân gian luyện ngục. Lục Châu nhìn thoáng qua Lương Châu phương hướng, chưa chắc, đúng lúc này. Lục Châu thu hồi pháp thân, lao xuống dưới, ma đà thủ ấn, đem hắn chộp vào trong lòng bàn tay, lơ lửng tại không. Ngươi muốn làm gì? Khương Văn Hư kỳ quái nói. Lục Châu nhìn về phía Lương Châu phương hướng, thân hình lấp lóe. Khương Văn Hư minh bạch, nói, ngươi nghĩ chạy trở về, từ bỏ đi, trận chiến đấu này, ngươi ta đều là bên thua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.